Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 109, góc chuyện audio.com. Hôm sau trong quán cà phê Thiên Vị, Lôi Dĩnh ngẩng đầu ra ngoài cửa sổ nhìn người lui. Tới, mong chờ người đến, trong đôi mắt chờ đợi của nàng cửa được người đóng lại, Minh Thiên Mạch bước vào, mặc dù biết trước mục đích lần này của nàng, nhưng hắn vẫn phải tới, một thân quần áo trắng tinh. Hoa hồng đỏ trong tay hắn lại có vẻ chói mắt lạ thường, theo thói quen. Hắn nhìn về cửa sổ bàn số 8, quả nhiên, nàng vẫn ngồi ở vị trí cũ chờ. Minh Thiên Mạch mang theo một chút phiền muộn, ngồi xuống vị trí đối diện. Nàng, mặc dù gương mặt nàng vẫn như cũ treo móc nụ cười, nhưng lại cô. Chân thật, hắn đưa hoa đến trước mặt Lôi Dĩnh, nói. Lúc đi ngang qua, tiệm bán hoa, anh cảm thấy hoa rất đẹp cho nên mới mua một bó. Cảm ơn, Lôi Dĩnh cười đặt hoa ở chỗ trống trên bàn, nhìn nam nhân ôn văn. Nhỏ nhã trước mắt từ lúc bắt đầu, nàng đã có thói quen lệ thuộc hắn. Nhưng cảm giác với hắn cô phải là tình yêu, đối mặt với một người hoàn mỹ như hắn, nàng có thể nói ra những lời thương tổn hắn sao? Đợi khi mọi chuyện kết thúc chúng ta trở về pháp lý. Hắn dịu dàng nói, bị nàng lẳng lặng nhìn chằm chằm như vậy, hắn có chút hốt hoảng, sợ nàng mở miệng nói muốn cùng hắn tách ra, những lời nói đó hắn cô muốn nghe. Lại lần thứ hai, Lôi Dĩnh nhìn vẻ mặt mong đợi của hắn, lòng cơ hồ đau, nhưng nếu nàng cô đem chuyện nói rõ, như vậy đối với hắn càng cô công bằng, do dự mấy phút Lôi Dĩnh chậm rãi nói. Thiên Mạch, lần này em hẹn anh ra ngoài, thật ra thì có chuyện muốn nói với anh, em không thể cùng anh trở về Pháp, em không bỏ được hắn, em biết rõ hắn là loại đàn ông như thế nào, nhưng em lại một lần nữa vẫn trầm luân, em rất ngốc có. Đúng hay không, một người tốt như anh lại cô chọn, hết lần này đến lần khác chọn lựa loại hoa tâm như hắn, có lúc em tự chửi mình cô biết. Tranh đầu, rõ ràng đã bị hắn thương tổn sâu như vậy, nhưng vẫn cô thể nào quên được hắn, vẫn như cũ ôm lấy mong đợi đối với hắn, nhưng lần này thì khác, em có thể cảm nhận được sự thay đổi của hắn là thật. Cho nên, Thiên Mạch thật xin lỗi, em có thể trở về Pháp cùng anh. Lôi, Dĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, một hơi nói ra những lời trái tim muốn nói, mặc dù nàng biết lời của mình sẽ tổn thương hắn rất sâu, hắn thật lòng hy sinh, cố gắng duy trì, lại bị một câu xin lỗi vô tình của nàng phủ quyết, bác bỏ, Thiên Mạch thật xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi. Nàng hy vọng lần cự tuyệt này sẽ giúp hắn lấy lại tỉnh táo, thu hồi lại tình yêu hắn đã bỏ ra. Cúi đầu, Lôi Dĩnh cô dám nhìn về đôi mắt lạnh lùng. Kia ánh mắt lạnh như băng khiến nàng cảm thấy mình đã bóp chết tâm hồn. Hắn, khiến hắn thương tích đầy mình, tuy chỉ là vô tâm, nhưng sự thật nàng đã tổn thương hắn. Kiên cường, nàng một lần nữa đối mặt hắn. Từ trong ánh mắt áy náy của mình nàng có thể nhận thấy thương tâm của người đàn ông hoàn hảo. Minh Thiên Mạch hiểu rất rõ nàng, dự cảm. Bấy lâu nay của hắn đã trở thành sự thật, hắn cười cười, đúng là một câu nói trào phúng, tại sao nàng có thể nói nhẹ nhàng như vậy, lạnh nhạt tựa như đang bàn bạc về tiết trời, một lần lại một lần hắn bị tổn thương. 1% hy vọng vốn có, vào thời khắc này, toàn bộ đã bể tan tành. Vậy là em đã chọn hắn, Minh Thiên Mạch nhìn ra ngoài cửa sổ lạnh nhạt nói, thật xin lỗi, Thiên Mạch thật xin lỗi, Lôi Dĩnh chân tay luống cuống nhìn, Minh Thiên Mạch cả người tràn ngập cảm xúc hỗn độn, hai tay dùng sức. Góc chuyện audio.com, nắm chặt đầu ngón tay trắng toát, a thật xin lỗi, thật xin, lỗi sao, nếu em cảm thấy thật sự có lỗi với anh, tại sao còn lựa chọn? Hắn, Minh Thiên Mạch tự diễu, câu nói này hắn đã nghe trên dưới 100 lần nên cũng chán ghét, cũng phiền rồi, hẳn chẳng qua chỉ hy vọng nàng có. Thể chỉ nhìn hắn, chỉ để ý hắn, thật xin lỗi, Thiên Mạch em thật lòng cô muốn tổn thương anh, thật xin lỗi. Giờ phút này khi Lôi Dĩnh đối mặt với hắn, nàng cảm thấy hắn rất xa lạ, hắn ngoài mặt mỉm cười. Nhưng thật lạnh lẽo, không giống như người đàn ông luôn nở nụ cười ôn hòa ấm áp như ánh mặt trời, nhưng tất cả mọi chuyện này, đều là do nàng gây ra, nàng có thể trách được ai. Không muốn tổn thương em, cũng đã tổn thương rồi, hơn nữa còn là vết thương trầm trông, không còn. Một đường sống, quyết tuyệt nói xong, Minh Thiên Mạch chuyển mắt nhìn. Vào đôi mắt hốt hoảng của nàng, hiện tại nàng tựa như một đứa bé đã phạm vào một sai lầm lớn, đang chờ hắn tha thứ. Nội tâm Lôi Dĩnh chấn động, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, hai tay nắm chặt lại thành quyền, nhìn chân mày nhíu chặt của hắn, nàng dịu dàng nói. Em cô cầu xin anh tha thứ, bởi vì đây là lựa chọn của em chỉ hy vọng anh có thể quên em đi, coi như chưa bao giờ biết đến em, coi như em chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, lời nói tàn nhẫn từ trong miệng nàng thốt ra, nghe qua lại rất tự nhiên, em cho rằng một người khi đã yêu, khắc cốt ghi tâm thì có thể xóa đi hình bóng của người đó trong ký ức. Sao, giọng nói mang theo thê lương lương vô tận, vô lực, đây chính là mong muốn của nàng sao, muốn hắn quên nàng đi, nếu quả như có thể quên, vậy thì ngay từ lúc hắn đến Paris năm đó, hắn đã quên rồi, chứ không khổ sở chờ đợi như bây giờ. Lôi Dĩnh nhìn thấu tuyệt vọng trong mắt hắn, nhưng bây giờ nàng có thể mềm lòng, nàng đã níu chân hắn quá lâu. Có thể để cho hắn chỉ để ý đến nàng, như vậy không công bằng, nàng cô thương hắn, đối mặt với câu hỏi của hắn, hiện tại nàng cô trả lời được. Trốn tránh, nàng nói, em đi rửa tay, nói xong, nàng liền đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, Dìn, Dĩnh tỷ chỉ biết trốn tránh, ta rất ghét mặt này của tỷ, ngoài mặt này thì muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ, nhưng nội tâm bên trong thì nhút nhát yếu đuối, cũng tại tỷ cô dứt khoát ngay từ đầu mà. Thiên Mạch mới khổ, tốt nhất là Mạch ca quên chị ấy đi. Minh, Thiên Mạch đợi nàng rời đi, liền gọi người phục vụ thanh toán tiền, rời khỏi thiên vị, hắn hiện tại cần yên lặng một chút, nếu tiếp tục cùng nàng tiếp tục đối mắt, hắn cô dám đảm bảo hắn sẽ làm ra cái chuyện gì. Khi Lôi Dĩnh từ nhà vệ sinh đi ra, Minh Thiên Mạch đã rời khỏi, cũng cô nói câu tạm biệt, lần này nàng đã tổn thương hắn vô cùng nặng, đi về chỗ ngồi, nàng cầm đóa hồng đỏ lên, đây là lần thứ hai, hắn tặng hoa cho nàng nhàn nhạt nở nụ cười, xoay người định đến quầy rượu, tính tiền, nhưng Thiên Mạch đã thanh toán trước, đẩy cửa kiếng ra, nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời, ánh sáng chói mắt kia, khiến nàng nheo mắt. Lại, lời đã nói cô khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại càng thêm nặng nề, hôm nay, Lôi Thiệp Nhi từ sớm đã canh giữ ở tòa nhà lớn của cung thần Hạo mà ngày hôm qua nàng đi theo. Hắn, biết được có ý tưởng dĩ nhiên sẽ phải hành động, đây chính là quan điểm của nàng, mà Âu Mị Nhi cũng một bên thúc giục khiến nàng cũng cô có đường suy nghĩ thêm. Giờ ta nhìn đồng hồ, đã gần 11, gocchuyenaudio.com, giờ theo lý thuyết, lẽ ra giờ này Lôi Dĩnh phải trở lại rồi đi. Mở cửa xe, nàng đi xuống, nhìn ánh mặt trời nóng bỏng, nàng nhất thời cơ thể thích ứng, dương mắt nhìn quanh người đi đường trên con đường bên cạnh, nhưng cô phát hiện được mục tiêu nàng muốn tìm, vừa định lên xe, nàng lại thấy một chiếc xe taxi dừng tại trước cửa ngôi nhà lớn. Lôi, Dĩnh trả tiền xe xong, tay phải xách theo một bọc đồ lớn xuống xe tay. Trái cầm bó hồng, hôm nay Tiểu Huyên Huyên sẽ về nhà cho nên nàng ghé siêu thị một chút, mua đồ ăn bình thường nó ưa thích cùng sữa tươi, cũng mua một ít thức ăn vì đồ dự trữ trong tủ lạnh cô còn lại bao nhiêu. Xoay người vừa định bước vào cổng lớn, lại bị tiếng kêu của người phía sau làm dừng bước, Tiểu Dĩnh, Lôi Thiệp Nhi mang theo chút kinh ngạc kêu lên, đi đến trước mặt nàng, rõ ràng nàng cố ý chờ ở đây, nhưng lại làm ra vẻ tình cờ. Lôi Dĩnh quay đầu lại nhìn, cũng có chút kinh ngạc. Lôi Thiệp Nhi, tại sao nàng lại ở chỗ này? Đúng là em nha, chị còn tưởng mình nhìn nhầm. Lôi Thiệp Nhi cười lớn nói dối như vậy nhưng nàng vẫn tỏ ra rất tự nhiên. Tại sao chị ở đây? Lôi Dĩnh khẽ cau mày hỏi, đối mặt với sự nhiệt tình của nàng, khiến cho Lôi Dĩnh có chút cô quen. À, vốn định gặp một người bạn ở đây, nhưng lại cô ở nhà, vừa định rời đi. Lại thấy được em, Lôi Thiệp Nhi nhìn nàng giải thích lý do này là lý do tốt nhất nàng nghĩ ra từ tối qua. Lôi Dĩnh nhìn nàng có chút cô quen, cô phải nàng rất ghét mình sao? Tại sao lại tiến lên chào hỏi mình, chẳng lẽ 3 năm qua, nàng đã sửa tính? Có điều đây chỉ là suy nghĩ của mình nàng mà thôi, nói thế nào thì nói, nàng cũng được coi là một thành viên của Lôi gia, mặc dù đã cắt đứt quan hệ, nhưng máu chảy trong người nàng vẫn là của Lôi gia. Vì lịch sự, nàng dịu dàng nói, bạn của chị đã cô có ở nhà, vậy thì chị vào nhà em ngồi chơi một chút, dù sao hiện tại cũng là buổi trưa, nếu như chị cô rảnh thì thôi. Được, hôm nay chị cô có việc gì? Đối với lời đề nghị của Lôi Dĩnh, Lôi Thiệp Nhi rất sảng khoái nhận lời, đây chính là cơ hội hiếm có. Lôi Dĩnh cô suy nghĩ nhiều, về đến nhà cung thần Hạo và Tiểu Huyên Huyên vẫn chưa về, nàng cầm bó hoa trong tay đặt lên bàn ăn, nói với Lôi Thiệp Nhi. Chị cứ tự nhiên, muốn uống cà phê hay nước trái cây? Cà phê, đáp một tiếng, Lôi Thiệp Nhi bắt đầu quan sát căn phòng đơn giản nhưng rất lớn này, còn có cái áo cưới bắt mắt hấp dẫn ánh mắt của nàng, hiện tại xem ra Lôi Dĩnh sống thật hạnh phúc đi. Lôi Dĩnh bỏ toàn bộ đồ ăn vào tủ lạnh, mà đống đồ ăn vặt cao chồng chất bỏ trong cái rổ chì. Có thể đặt ở bên cạnh tủ lạnh vì Tiểu Huyên Huyên sẽ dễ thấy nó, sau đó nàng mới xuống nhà bếp giúp Lôi Thiệp Nhi pha một ly cà phê. Cà phê của chị, nói xong, Lôi Dĩnh đặt khay nước trước mặt Lôi Thiệp Nhi, bản thân cũng ngồi xuống Cảm ơn, Lôi Tiệp Nhi nói, Lôi Dĩnh có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, lỗ tai nàng cô nghe lầm chứ? Nàng vừa nói tiếng, cảm ơn, với mình sao, ách đừng cô khách khí, lấy, lại tinh thần, Lôi Dĩnh có chút mất tự nhiên trả lời. Lôi Tiệp Nhi mở miệng nhấp một hớp cà phê, rất thơm, mùi vị cô tồi, nàng dương mắt hỏi. Em rể cô ở nhà sao? Đi làm rồi, chưa hắn cô trở về ăn cơm. Lôi Dĩnh trả lời, một lát nữa nàng còn phải đưa buổi trưa cho hắn. Xem ra chị đã hỏi em câu hỏi ngu ngốc. Lôi Tiệp Nhi cười hỏi. Hắn đối với em có tốt cô? Ừ, bây giờ hắn đối xử với em rất tốt. Hiện tại nàng rất thỏa mãn, 3 năm. Góc chuyện audio.com. Bỏ đi cũng xem như là một loại thử thách dành cho nàng và hắn đi. Lôi Tiệp Nhi nhìn nàng nở nụ cười, cảm thấy rất chói mắt nhưng vẫn ổn định tâm tình, nói. Vậy thì tốt, đúng rồi, ba ra sao rồi? Lôi Dĩnh vốn cô muốn hỏi, nhưng vẫn cô nhịn được. Lên tiếng hỏi, dù sao, hắn cũng là ba ruột của nàng, là con gái, nàng. Cần phải quan tâm hắn một chút, khách trương.